Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 85, Bí Mật Xâm Lấn. Tìm tới, Janet ở một đống văn kiện bên trong rất mau tìm đến liên quan với ngạc nhiên đội trưởng tư liệu. Một mặt nhìn tư liệu một mặt Janet đem đập xuống đến. Một hồi lâu sau Janet đem tư liệu còn nguyên thả lại chỗ cũ lúc này mới lặng lẽ rời đi. Toàn bộ SHIELD cũng không phát hiện Janet lẻn vào. Rời đi SHIELD sau Janet liên lạc với Blink thông qua truyền tống trận trở về. Bắt được, Tô Phục nhìn Janet lại đây hỏi. Janet gật gù đem đập xuống đến tư liệu đưa cho Tô Phục đồng thời kỳ quái nói. Tình báo này rất kỳ quái. Kỳ quái, Tô Phục nhìn tư liệu rất nhanh biết rõ Janet tại sao nói kỳ quái, bởi vì phía trên này ngạc nhiên đội trưởng tư liệu phi thường tỉ mỉ. Không đơn thuần có hiện tại dùng tên giả, bức ảnh, thậm chí ngay cả hắn thân phận chân thật đều có. Chủng tộc, Green, đây mới là kỳ quái phương. Để bản lĩnh có thể tìm tới ngạc nhiên đội trưởng biết rõ hắn trên trái đất tình báo tư. Liệu cái này rất bình thường. Thế nhưng liên khác người bên trong thân phận này cũng biết vậy thì không khoa học. Phía trên này nói hắn ở hàng không vũ trụ hàng không cục một cái nào đó mặt đất trụ sở công tác. Cái căn cứ này ngươi không thể đi qua chứ? Tô Phục hỏi, Janet lắc đầu một cái. Biết rõ, làm không tệ. Đi về nghỉ ngơi đi. Tô Phục gật đầu nói. Janet muốn nói lại thôi nói. Còn có một việc. Nick Fury phê chuẩn Peggy Carter đơn từ trước nhưng. Nhưng càng giống là đem Peggy Carter quét rác xuất môn. Thái độ rất ác liệt. Tô Phục gật gù biểu thị biết rõ. Janet lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Liên quan với Peggy Carter bị quét rác xuất môn sự tình Tô Phục mặc dù có như vậy chút kinh ngạc. Thế nhưng tổng hợp sở hữu tình huống hắn đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Chính mình trước nói sự tình chỉ sợ là phát sinh. Scroll, bí mật xâm lấn. Nick Fury sợ là bị Scroll thay cho nên mới làm ra nhiều như vậy mất trí cử động. Rất hiển nhiên là định dùng Nick Fury thân phận này để giải quyết trên trái đất một chút phiền. Toái, mà xem như SHIELD, người sáng lập Peggy Carter nhất định là cái trở ngại. Sau đó chính là mình chứ. Vậy thì không khó giải thích hắn gần nhất cử động. Scroll A, Tô Phục hơi nhíu mày. Scroll sơn chạy năng lực mạnh phi thường rất khó dùng thường quy thủ đoạn đến nhận ra ai là thật. Ai là già, huống chi bây giờ địa cầu ở trong vũ trụ còn không có cao như vậy danh tiếng. Scroll sở dĩ ở địa cầu sợ là theo Kree người có quan hệ. Tô Phục đem bên ngoài Phober kêu đến, hỏi một chút liên quan với biến hình năng lực sự tình. Trước hắn khiến người ta nghiên cứu Raven biến hình năng lực nhìn có thể hay không tìm tới ứng đối. Scroll làm phương pháp cũng không biết rằng hiệu quả như thế nào. Nên vẫn còn ở nghiên cứu bên trong. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phober đón đến tựa hồ đang chờ cái gì. Một hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Phober đi hỏi Viper theo người chế tạo. Bọn họ nói có thể nghiên cứu ra bao trùm ở thần môn phạm vi đại hình cảm ứng khí. Nhưng loại sách tay hình tạm thời không thể ra sức. Vậy để người chế tạo mau chóng làm ra đến. Hơn nữa nhiều quan sát người bên cạnh nhìn có hay không có chỗ dị thường. Đúng, Phober gật gù, thông chi Sophie. Sophie rất nhanh giao cho xuống. Đây là tâm linh năng lực chỗ tốt. Tô Phục không có gấp đi tìm ngạc nhiên đội trưởng ngược lại hắn lại chạy không. Vì lẽ đó đi trước nhìn Peggy Carter. Peggy Carter cũng không biết Nick Fury là bị thay, vì lẽ đó vào lúc này nên rất thương tâm chứ. Tìm tới Peggy Carter vị trí, sau đó theo ta ra ngoài một chuyến. Tô Phục hướng Phober nói, Phober gật gù, có cần hay không thông chi những người khác, người cùng ta đi là được. Phober ứng một tiếng, Rất nhanh khóa chặt Peggy Carter hỏi. Nói cho Tô Phục sau Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn mang tới Phober đi qua. Cái này tựa hồ là cái nhà trọ. Trong căn hộ Peggy Carter đang cùng người nói chuyện, mà người này là Melinda Mai. Tô Phục mang theo Phober đột nhiên xuất hiện để Melinda Mai giật mình. Peggy Carter đến là có vẻ rất bình tĩnh, người cũng biết rõ. Tô Phục gật gù, Peggy Carter nói, đoán được Janet sẽ cùng ngươi nói, nàng có phát hiện gì sao? Peggy Carter tuy nhiên lúc đó không có nhận ra được Janet tồn tại. Nhưng chỉ cần đơn giản suy nghĩ một chút liền biết Tô Phục nhất định sẽ đi FHIEL, để biết rõ ngạc. Nhiên đội trưởng sự tình, mà nhân tuyển này 89 phần 10 sẽ là Janet. Một mặt Janet hiện tại xem như thiên kiếm cục người chuyên môn phụ trách ngoại tinh sự tình. Mặt khác năng lực này cũng phi thường thích hợp lẻn vào. Tô Phục gật gù, Peggy Carter ngược lại giới thiệu nói. Đây là Melinda Mai, xem như ta một tay điều giáo đi ra. Bây giờ ta đã rời đi FHIEL, để không tiện tiếp tục làm việc. Ta dự định để Melinda Mai đi điều tra một hồi Nick Fury. Hắn, có gì đó không đúng? Đương nhiên không đúng. Tô Phục cười đi tới ngồi xuống một bên đến nói. Ta hoài nghi Nick Fury đã bị người thay. Bị người thay, không sai. Sir Crow, bọn họ có thể biến thành bất luận người nào dáng vẻ. Thậm chí một ít cao cấp Sir Crow còn có thể mô phỏng theo nắm giữ đối phương năng lực. Tô Phục nói, bất quá còn không có có chứng thực, vì lẽ đó trước tiên điều tra cũng tốt. Ngoại, tinh nhân, có thể biến thành bất luận người nào dáng vẻ. Melinda Mai cảm giác thấy hơi mộng. Vừa nãy Peggy Carter làm cho nàng điều tra Nick Fury cũng đã làm cho nàng rất giật mình. Hiện tại Tô Phục dĩ nhiên nói Nick Fury là bị ngoại tinh nhân thay hàng nhái. Nếu như hắn thật bị thay vậy hắn hiện tại, chấm ngoặc kép, trước tuy nhiên nàng rất tức giận nhưng tỉnh táo lại cũng cảm thấy Nick Fury có gì đó không? Đúng, hiện tại Tô Phục cũng chứng thực điểm này nhưng so với nàng tưởng tượng muốn phiền phức. Hắn chắc có lẽ không chết, 89 phần 10 là bị nhốt lại, hơn nữa không xác định đến cùng có bao nhiêu người bị thay. Vì lẽ đó việc này chỉ có thể lặng lẽ tới. Tô Phục nói, ta minh bạch. Peggy Carter gật đầu nói, ngạc nhiên đội trưởng sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Ta sẽ đi gặp hắn một chút, sau đó xem tình huống lại định đi. Tô Phục nói, được, vậy chúng ta phân công nhau hành động. Chúng ta đi điều tra SHIELD, các người đi điều tra ngạc nhiên đội trưởng. Peggy Carter trầm giọng nói, bất kể là vì là SHIELD hay là vì là địa cầu. Tuy nhiên đã từ trước nhưng Peggy Carter cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tô Phục đợi một hồi nhưng mà mang theo Phober rời đi nơi này. Đi hàng không vũ trụ hàng không cục tìm Carol. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.